Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô muốn hỏi một chút là trong số các bạn ở đây ai là người hôm nay là buổi đầu tiên tham dự khóa thiền của cô? Bây giờ là 9 giờ kém, cô sẽ nói pháp như này là đến 9 giờ 45. Có thể dài hơn một chút nha. Vì nhiều bạn mới quá. Khi mà đến đến biết đến thiền ấy, hoặc là thực tâm thiền ấy, chúng ta làm quen với một cái khái niệm mới, đấy là chánh niệm. Cái từ niệm ấy làm cho ở Việt Nam chúng ta hiểu nhầm khá là nhiều, vì từ niệm ở trong đạo Phật làm cho chúng ta thường xuyên nghĩ đến cái việc đọc thầm, mà cụ thể là thí dụ Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn thì được gọi là niệm Phật đấy, có nghĩa đọc thầm ở trong tâm, hoặc là coi như là niệm lầm rầm ở trong miệng thì gọi là niệm. Đấy là một nghĩa của từ niệm thôi, còn từ niệm nó có một ý nghĩa khác nữa, và ý nghĩa đấy là ý nghĩa của thiền. Đấy là cái việc ghi nhận hay biết. Và thiền thì chúng ta không không sử dụng cái phương pháp là đọc thầm, nghĩa là mình không sử dụng cái ý nghĩa đầu tiên của cái chữ từ niệm là đọc thầm, mình sử dụng cái ý nghĩa thứ hai của từ niệm là sự ghi nhận hay biết. Như vậy với những bạn mới đến thiền ấy, thì đầu tiên các bạn chú ý cho rằng là mình tập thiền có nghĩa là tập cái sự ghi nhận hay biết ở trong tâm mình, để mình luôn luôn có một sự ghi nhận hay biết. Rồi, câu chuyện của chúng ta nó sẽ còn dài, mọi người sẽ còn phải nghe nhiều, cho nên cũng đừng vội nghĩ rằng là nó khó hiểu hay là nó mơ hồ gì. Cô sẽ cố gắng làm cho nó rõ nhất có thể, nhưng mà nó cũng cần phải mất thời gian, và nhất là các bạn phải thực hành. Thì cái sự ghi nhận hay biết ấy, nó lại chia thành hai vế đúng không? Niệm là ghi nhận hay biết, thì một vế là cái sự ghi nhận và một vế là hay biết. Cái sự hay biết sẽ làm cho chúng ta tỉnh táo. Khi mà chúng ta luôn biết một cái gì đó thì nó sẽ trở nên sáng rõ về cái đó đúng không? Nếu chúng ta không biết về cái đó thì tự nhiên cái đó trong cái tâm trí mình cũng như là trong nhận thức của mình, tự nhiên chúng ta không biết về cái gì đó, hoặc là chúng ta không biết nó một cách liên tục, thì tự nhiên là chúng ta sẽ thấy nó mờ đi, hoặc là nó sẽ nhiều cái nhầm lẫn, chúng ta không thấy rõ nó được đúng không? Đó, thì khi mà chúng ta hay biết như thế thì chúng ta sẽ thấy rõ, và sự thấy rõ đó sẽ làm cho chúng ta tỉnh táo. Cho nên khi mà chúng ta tập thiền ấy, chúng ta có cái sự hay biết ở đó, và sự hay biết đấy làm cho chúng ta tỉnh táo. Đấy là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi chúng ta tập thiền là chúng ta tập cái sự ghi nhận. Khi mà cái gì đáng đáng ghi nhận mà chúng ta ghi nhận, thì có nghĩa là cái gì đáng bỏ qua chúng ta cũng bỏ qua. Thì có nghĩa là khi chúng ta ghi nhận đúng cái cần ghi nhận thì chúng ta sẽ nhớ nhiều hơn về nó, đúng không? Thế thì quá trình thiền cũng là quá trình để chúng ta tập ghi nhận, và là quá trình chúng ta tập cái phần trí nhớ của mình. Đó. Thế cho nên là khi mà chúng ta học thiền là học để mà chánh niệm đó, thì đấy là quá trình để chúng ta phát triển cả cái trí nhớ và cái sự tỉnh táo. Vậy bây giờ lại phải đặt ra tiếp một vấn đề, thế thì nhớ cái gì và tỉnh táo về cái gì? Vì trên đời này có cũng nhiều cái đáng để nhớ lắm. Thế liệu nhớ là mình có bao nhiêu tiền, có cần hành thiền không, đúng không? Hay là mình nhớ tên của người yêu cũ chẳng hạn, mặc dù là đã yêu anh ta cách đây độ khoảng 5 7 năm, thí dụ thấy chỉ nhớ đấy cần thiết không? Hoặc là mình nhớ xem là mình vừa mới mới mua một bộ quần áo thì size nó là bao nhiêu, màu sắc của nó thế nào, cái đấy có cần thiền không? Đó. Rồi thì sự tỉnh táo cũng vậy, sự tỉnh táo đấy là tỉnh táo với cái gì, ví dụ như liệu mình có phải là tỉnh táo xem là người khác có đang đang như là đang tán tỉnh mình, đang định vợ mình, hay là tỉnh táo trước cái việc là cho người này vay tiền hay là không cho vay tiền. Ví dụ thế, đấy có phải là cái tỉnh táo mà cần đến thiền không? Và luyện tập cái gì ở đó? Thì chúng ta cũng phải phân biệt nó rất là rõ. Tất cả những cái ví dụ cô vừa nêu ra ấy, về câu chuyện tên người yêu cũ hay là sai quần áo hay là gì đó, nó rất là cuộc đời. Và thiền có thể giải quyết để cho chúng ta đưa ra những cái sự chọn lựa nó hiệu quả nhất. Nhưng mà để mà hướng dẫn chúng ta trên từng việc ấy, thì nó không bao giờ dứt cả. Ví dụ như là hướng dẫn mọi người có một tâm lý như thế nào, một sự tỉnh táo cũng như là một cái sự ghi nhớ thế nào trước việc yêu đương chẳng hạn, thì đến bao giờ nó hết được. Bởi vì là trong yêu đương cũng cần tỉnh táo, cần có những sự ghi nhớ đấy, trong kiếm tiền cũng cần, trong gia đình cũng cần, trong sức khỏe, trong học hành, nói chung là hàng trăm nghìn bộ mặt của cuộc sống chúng ta đều cần đến sự tỉnh táo và cái sự ghi nhớ cả. Thế mà nếu như mà Đức Phật đi dạy chúng ta từng mạng của cuộc sống nho nhỏ đó thì không bao giờ hết và chúng ta chắc không nhớ nổi. Và nó quá vụn vặt. Thế nhưng mà Ngài vượt lên trên cái đó. Ngài làm được một việc ấy, là nếu như chúng ta tập thiền được ấy, thì tất cả những cái việc đó chúng ta đều có cách giải quyết nó hợp lý nhất, tốt đẹp nhất. Nhưng mà lại không cần phải học từng cái mảnh vụn đó, mà chỉ cần học một cái sự ghi nhận hay biết mà nó rất trực tiếp, giải quyết đến tận gốc gác của mọi vấn đề. Khi đã giải quyết được gốc gác của mọi vấn đề rồi thì có vấn đề gì cũng mang thiền ra để mà xử lý ngay rất dễ dàng, không cần phải xé lẻ chia vụn ra nó phức tạp đó. Thế thì ngày ngày dạy chúng ta là gì, là chánh niệm trên thân và tâm mình, cực kỳ đơn giản như vậy thôi. Tất nhiên cái này là với người mới nhé. Còn với những người cũ có thể có những cái nó còn phải sâu hơn nữa. Nó có nhiều ngóc ngách, nhiều những cái nó vi tế hơn. Nhưng dù sao với những người mới mà nói điều đấy cũng đã quá là có lợi ích rồi. Là chúng ta luôn ghi nhớ được bản thân mình. Mọi người để ý xem bao nhiêu lần mọi người ghi nhớ được bản thân mình, hay là thực ra ấy, mình ngồi đây đầu óc mình đang ở đâu ấy. Phần lớn chúng ta thân ở một nơi nhưng tâm ở một nẻo. Phần lớn là chúng ta đang ở nhà thiện tâm, nhưng bây giờ tâm chúng ta có thể đang ở công ty để lo một cái hợp đồng chưa ký kết, đúng không? Hay là lúc mà chúng ta thân chúng ta đang ở công ty đang lo cái hợp đồng đấy, thì có khi lại ngồi nghĩ việc là đón con, nghĩa là lại lo việc ở trường học của con. Lúc đến đón đứa con đấy thì có khi lại lo việc ở nhà đó. Thế cho nên là chúng ta cái khả năng để chúng ta có thể nhớ được ra chính mình tại cái thời điểm hiện tại này, mình đang ở đâu, đang làm gì, đang đang đang ra sao, nó cũng là một vấn đề rất dễ hiểu nhưng rất khó làm. Gần như bây giờ cô chỉ cần nhắc mọi người là mọi người chú ý thì biết mình đang hiện diện đây không, ai cũng biết, ai cũng nhớ ra được là mình đang ở đây và mình có thể lôi cái tâm đang lang thang đâu đấy trở lại. Nhưng mà mọi người thấy ngay lập tức, có khi chỉ 1 2 giây sau lập tức nó bay đâu đấy. Đó là một thói quen của tâm mà ai chúa trong chúng ta cũng cũng gặp phải đó. Và chúng ta tập thiền chính là để có một căn bệnh, có một cái loại thuốc chữa căn bệnh là để tâm nó cứ lang thang như thế. Và khi lang thang như thế thì nó quên mất mình đang ở đây, nó quên cái việc mà mình đang làm, nó quên cái tâm ý, cái suy nghĩ mà mình đang hướng đến đó. Thế thì khi mình tập chánh niệm như vậy thì mình sẽ ghi nhớ được về hiện tại, về cái sự hiện diện của mình ở đây, với cảm giác của mình ở đây, với những suy nghĩ, tính toán, dự định của mình tại đây. Đó. Đấy là chánh niệm. Còn cái ý của tỉnh táo là gì? nhiều khi mình ở đây nhưng mình cũng không biết rõ đâu, mọi người để ý thấy nó cũng rất là lờ mờ thôi, đúng mà mình không có tập. Bởi vì sao, mặc dù ở đây ý, nhưng có khi mọi người đang quá tập trung vào việc nghe cô nói thì mọi người cũng quên mất cái cảm giác trên thân mình nó đang như nào. Hoặc là nhiều khi ý, mọi người thích một cái gì đó, ví dụ như là lâu lâu mới nhìn được cái tượng Phật hay là cái tranh đẹp thế kia chẳng hạn, hoặc là mình có một cái sự tò mò nào đấy, mình chú ý quá nhiều những cái đó mình cũng quên những cái khác. Và khi mà quên những cái khác thì dần dần ấy mình cũng ở trong một cái trạng thái là gì, là mình không còn cái sự tỉnh táo nữa khi mà tâm mình bị hút quá nhiều vào một thứ. Cái tâm tâm tham đắm nó níu mình vào trong cái hình ảnh hay là níu mình vào trong cái âm thanh thì những cái còn lại nó mờ đi, và trạng thái mờ mờ đi nó dần dần làm cho tâm mình nó cũng ở trong trạng thái nó cứ mờ đi và mất tỉnh táo. Chú ý quá nhiều vào lời nói của cô, một thời gian sau cái thời gian cái tiếng nói của cô nó như thành một cái liều thuốc ngủ ấy, nó làm cho mọi người trở nên nó mơ màng đi. Đó. Những thứ xung quanh nó mờ đi và chính cái sự quan tâm đầu tiên của mọi người là cái âm thanh này nó cũng mờ đi. Và thế là các giác quan của mình trong trong lúc đấy ấy, tức là mắt mình nhìn, tai mình nghe, những giác quan đó lúc đấy nó cũng tự nhiên nó trở thành mờ, không không còn cái sự tỉnh táo sáng suốt ở đấy nữa. Đó. Và cuộc sống nếu như mà nó cứ mờ mờ, nó cứ như là một lớp ảo ảnh như vậy thì trong cái trạng thái đó đấy chính là trạng thái của tâm si, cái sự si mê nó có mặt ở đó. Khi chúng ta tập trung quá nhiều vào một thứ, những thứ khác mờ đi rồi cái thứ quan trọng nhất đấy cũng mờ đi nốt thì trạng thái tâm si nó bắt đầu nổi bật. Và khi tâm si nó nổi bật thì mọi người thấy đấy, khi si mê có mặt thì tham lam hay nóng giận nó cũng có mặt theo. Thế là toàn bộ nguyên một cái khối bất thiện của tham sân si là nó có mặt. Mà tham sân si có mặt thì đương nhiên là khổ có mặt. Hoặc là một trạng thái khác, có một số người thì sẽ tập trung quá nhiều vào một đối tượng nào đấy, ví dụ tập trung quá nhiều vào âm thanh, hoặc là khi ăn người ta bị tập trung quá nhiều vào màu sắc của món ăn, hoặc là tập trung quá nhiều vào một cái vị mà người ta thích, ví dụ người thích đồ chua chẳng hạn, tập trung quá nhiều vào đó và những cái thứ khác trở nên mờ đi, họ không nhận biết được, rồi thì thành bức tranh chung mờ mờ mịt. Đấy đấy là một dạng. Một dạng nữa ấy, là không chú ý được cái gì cả, bởi vì không biết cái gì nó là quan trọng, không biết cái gì nó là cần thiết, cái gì trong cuộc sống nó cũng cứ đại khái không có một sự quan tâm nào đấy nó thực sự đủ lớn, nó thực sự đủ sâu để mà anh ta hướng tâm đến đó cả. Mọi thứ đối với anh ta đều là có một cái, đều có cái gì làm cho anh ta thích sẽ có một sức hút nào đó, cái gì mà anh ta không thích sẽ có một cái sự chối bỏ nào đấy, nhưng tất cả đều rất mờ nhạt. Hút cũng mờ, đầy cũng mờ, và lưng lưng kiểu chừng chừng không thích không ghét cũng mờ nốt. Thì cuộc sống nó rất là, tức là người ta cảm thấy cuộc sống người ta rất là ảm đạm, nhưng thực tế mà nói thì đằng sau cái ảm đạm đấy còn là một cái sự mê mờ của tâm nữa, là trạng thái của tâm si nữa. Và trong cái trạng thái của tâm si đấy thì tham sân rất mạnh và nguyên những cái sự khổ đau là nó có mặt một cách rất dễ dàng. À, chính vì thế thiền là cái quá trình là giúp chúng ta trở nên tỉnh táo hơn và khả năng ghi nhớ tốt hơn. Có thể mọi người đi tìm kiếm một cái từ khá nổi tiếng ở trong thiền, đấy là khả năng tập trung. Nhưng mà có hai loại thiền nhé. Có loại thiền phát triển sự tập trung thì không phải là phương pháp Vipassana, đấy là Samatha hay còn gọi là thiền định, thiền trị, phát triển sự tập trung trên một đối tượng. Ở đây quý vị tìm đến Vipassana thì đấy không phải là phát triển sự tập trung mà phát triển cái đặc tính khác của tâm là sự ghi nhận hay biết. Vipassana là phương pháp mà Đức Phật đã phát minh ra để từ một người phàm nhân trở thành một vị Phật. Vipassana là phương pháp mà đầu tiên từ cái sự tỉnh táo ghi nhận đó thôi, nhưng phát triển dần lên để phát triển thành trí tuệ. Còn cái thiền mà phát triển sự tập trung ấy thì là khi mà quý vị thực hành cái đấy một cách nhuần nhuyễn thì nó sẽ có một cái tâm rất là ổn định, bình tĩnh. Những cái phiền não, những cái tham sân si được được đè nén. Đó. Tuy nhiên thì Đức Phật đã đạt được đỉnh cao của thiền định thiền trì, nhưng ngài thấy đấy không phải là rốt ráo mà ngài đã rời bỏ phương pháp đó để tìm đến Vipassana, là phương pháp để xây dựng cái sự ghi nhận hay biết này, để phát triển từ sự tỉnh táo thành trí tuệ này. Đó. Thì với cái việc cái chánh niệm như mà cô vừa nói đó ấy, thì trong khi mà hành thiền thì mọi người sẽ thấy chúng ta sẽ ghi nhận ở thí dụ như khi ngồi thư giãn thả lỏng nhá, thì mình sẽ ghi nhận những cảm giác ở trên thân, hoặc là ghi nhận cái sự thoải mái, cái sự buông bỏ, cái sự lắng tâm ở trên tâm. Thì đấy là khi mà mọi người thực hành thư giãn, hoặc là khi mọi người thực hành quan sát hơi thở chẳng hạn, thì chúng ta đang ghi nhận trên cái chuyển động ra vào của hơi thở, chúng ta ghi nhận cái cảm giác khi hơi thở tiếp xúc với cả vùng mũi. Đó thì đấy là đối tượng khi mà chúng ta hành cái phương pháp thiền ngồi ở đây, hoặc là khi đi thiền hành chúng ta ghi nhận hay biết cái bước chân, nhá, tức là cái chuyển động của đôi chân ấy. Đó. Và chính vì cái sự ghi nhận như vậy nó kéo mọi người trở lại với hiện tại, với ở đây, với lúc này, với một sự ghi nhận nó rõ ràng. Từ đấy thì cái sự hay biết đó, cái sự ghi nhận đúng hướng đó, nó làm cho quý vị trở nên tỉnh táo hơn. Mọi thứ được nhìn nhận, mọi thứ ở đây được hiểu là những trạng thái tâm lý, tình cảm, những cảm giác, những cái vấn đề của mình, nó được nhìn nhận một cách rõ ràng, một cách nó tỉnh táo. Chúng ta không quên đi, chúng ta không lờ đi những cái vấn đề ở trong mình. Đó. Thế thì đấy là khi mà mọi người ngồi thiền hay là đi thiền. Cô cũng đã nói trong một số các bài giảng nhưng mà cảm thấy vẫn chưa đủ, mà hôm nay muốn nói kỹ hơn với mọi người về thiền trong sống thiền ấy, thiền ở trong cuộc sống ấy, thì cách thiền của chúng ta lúc này nó lại là hướng đến chúng ta ghi nhận hay biết cái sự vận hành của các giác quan. Mắt ở đâu lúc nào chúng ta cũng sẽ nhìn thấy hình ảnh, đúng không? Tai lúc nào chúng ta cũng nghe, có thể nghe thấy âm thanh, có thể chúng ta vẫn nghe mặc dù đang im lặng. Chúng ta lắng nghe cái sự tĩnh lặng. Mũi chúng ta sẽ ngửi mùi, có thể có một cái mùi rất nồng nặc, cũng có thể có một cái mùi rất êm dịu, nhưng ở đấy vẫn có sự ghi nhận cái mùi. Lưỡi cũng thế. Cái thân mình, cái tay, cái chân mình lúc nào cũng phải chạm vào một cái gì đó. Nếu nó không chạm xuống sàn thì nó chạm ở trên chân. Nếu nó không bê bưng cầm nắm cái gì thì nó sẽ đặt để ở đâu đấy, đều có cái sự xúc chạm. Cái chân mình cũng vậy, nếu nó không ngồi trên đệm thì nó ngồi trên ghế. Đó. Hoặc là mình không ngồi thì mình đứng, thì có nghĩa là không phải là cái mông mình đang chạm mà là bàn chân mình đang chạm ở trên sàn hoặc là trên ghế hoặc trên đệm hoặc là trên cọ vân vân đó. Thế và cái phần tiếp theo là cái phần ý, có nghĩa là cái suy nghĩ, cảm nhận, cái tư tưởng của mình lúc nào nó cũng hoạt động hết đó. Cái hoạt động phổ thông nhất ấy là nó cũng sẽ biết một cái gì đó đấy, nó có thể là nó đang suy nghĩ, nó có thể là nó đang đánh giá phán xét một cái gì đó, hoặc là nó đang cảm nhận hưởng thụ một cái gì đó, hoặc nó đang phản ứng chống đối một cái gì đó đấy. Thì tất cả các giác quan của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tất cả các giác quan của chúng ta vào bất cứ thời điểm nào trừ khi chúng ta đi ngủ thì nó đều hoạt động, đúng không? Có thể lúc này mọi người ngồi đây thì cái phần miệng của mình không ăn cái gì thì cái giác quan liên quan đến lưỡi nó không hoạt động. Nhưng mọi người vẫn thấy nó vẫn có nước nước bọt, đúng không? Mà mình chú ý vẫn cứ thấy rằng ở tại đấy nó vẫn có cái sự nhận biết, cái mát mát, cái mềm mềm, cái sự chuyển động của nước bọt ở tại ngay cái vùng lưỡi mình, đúng không? Hay là suy nghĩ cũng thấy, ở đâu mình cũng thấy mình có một cái suy nghĩ nào đấy, đánh giá phán xét nào đấy đó. Nghĩa nghĩa là này, không phải chỉ trong các thời ngồi thiền hay đi thiền các giác quan mới hoạt động, mà lúc nào cũng có cái sự hoạt động các giác quan, có thể không đầy đủ tất cả. Mắt tai mũi lưỡi thân ý có thể không hoạt động cùng một lúc, nhưng nó sẽ xuất hiện một vài cái hoặc là một cái nào đấy đang có mặt, nhưng vấn đề chúng ta có biết nó hay không thôi. Thì đấy, khi chánh niệm ấy là chúng ta quay lại nhá, với ghi nhận hay biết cái sự vận hành của các giác quan. Vipassana là như vậy, là sự ghi nhận hay biết sự vận hành của các giác quan. Nó không phụ thuộc vào thời thiền, nó không phụ thuộc vào cái tiếng chuông của ông MC nhắc mọi người ngồi hay không. Nó cũng không phụ thuộc vào là bây giờ là sáng hay là trưa, là chiều là tối. Nó không phụ thuộc là mình còn trẻ hay là mình đã già. Không phụ thuộc là mình đang khỏe hay mình đang ốm. Bất cứ lúc nào mình cũng có thể hành thiền được. Đó là khi mà mình chánh niệm ghi nhận cái sự vận hành của các giác quan thì lúc đấy mình đang hành thiền. Khi nào có sự ghi nhận hay biết sự làm việc của các giác quan, lúc đấy có hành thiền. Đó. Thì đấy là cái có thể rất lạ so với những bạn mà thực hành về thiền định hay còn gọi là thiền chỉ ấy. Vì thiền định, thiền chỉ là thường là có một cái thời gian ngồi thiền nào đấy, ví dụ như là một ngày từ mấy giờ gì đấy ngồi thiền và tập trung vào một đối tượng đó. Còn sẽ không có những cái chia sẻ hướng dẫn của các thầy các sư về việc là ghi nhận quan sát ở trong cuộc sống. Nhưng với Vipassana thì cái việc sống thiền ấy, nghĩa là ghi nhận quan sát ở trong cuộc sống, nó đôi khi nó còn quan trọng hơn cả cái việc ngồi thiền nữa. Bởi vì một ngày mình ngồi được bao nhiêu, còn phần còn lại mình sống bình thường, mà phần còn lại mình sống bình thường, mình không có cái sự tu tập, thì đến khi mình vào mình ngồi thiền mình tu tập thì cũng là một thời gian quá ngắn, nó không đáng bao nhiêu cả so với cái thời gian mình sống một cách bình thường. Vậy thì nếu mình luyện tập được để lúc mình sống bình thường cũng là lúc mình đang tu tập ấy, thì thời gian tu tập của mình nó dài hơn rất là nhiều. Vậy thì tại sao mình cần phải ghi nhận hay biết cái sự vận hành, cái sự hoạt động của các giác quan trong cuộc sống bình thường? Nếu nói một cách lý thuyết ấy, mọi người có thể trả lời cô căn cứ vào những gì cô vừa nói ấy, thì đấy, thì mình sẽ không quên và mình sẽ tỉnh táo. Đấy là một cách trả lời. Còn cách trả lời khác ấy, thì cô muốn nói rằng Như vậy là mình thêm giá trị vào cho những hành động rất tầm thường của mình. Mình thấy có những hành động rất tầm thường một ngày, như là mình giặt quần áo, mình đứng gọi là đứng chờ rút tiền ở cái ATM, mình leo cầu thang bộ để đi về phòng của mình thay cho đi thang máy, mình đi siêu thị, mình dạy con học. Tất cả những việc đấy, nếu nói về về sự tu tập nhé, mà được định nghĩa là thế thì có hướng đến Đức Phật không, có gọi tên Đức Phật không, hay là có cái gì mang màu sắc của tôn giáo không, thì rõ ràng là không, đúng không? Việc đưa con đi học, việc giặt quần áo, việc đứng rút tiền ở cái ATM có liên quan gì đến Đức Phật, đúng không? Nhưng nếu như nhé, mọi người thực hành chánh niệm ở trong trong những hành động đó, thì tự nhiên quý vị thêm cái giá trị vào trong cái hành động đó. Giá trị ở đây là gì? Chính là sự ghi nhận và sự tỉnh táo. Đem cái sự ghi nhận và sự tỉnh táo vào trong cái hành động đó, và biến nó thành những hành động được cộng thêm phần giá trị. Và phần giá trị đấy chính là những lời dạy của Đức Phật đó. Xuyên suốt qua 45 năm hoằng pháp của Ngài ấy, thì Ngài nói không biết bao nhiêu lần về việc thực hành chánh niệm. Và việc thực hành chánh niệm là một cái phước báu rất lớn cho người thực hành nó, và đồng thời cũng là một món quà để mà cúng dường lên Đức Phật lớn nhất. Cho nên nếu như mà một một lần thôi mọi người đi cầu thang với chánh niệm, một người giặt quần áo phơi đồ với chánh niệm, mọi người đi đón con với chánh niệm, đấy là một lần mình cúng dường Đức Phật đó, bằng cách là mình thực hiện theo lời Ngài dạy. Và mình thêm giá trị vào trong cái hành động đó. Cái hành động phơi quần áo nó không còn là vắt khô đồ, thấy cái dây phơi lên nữa. Cái việc đấy nó có giá trị trong cuộc sống, có nghĩa là nó đảm bảo là có quần áo mặc, nó đảm bảo sức khỏe, nó là những cái gì rất là đời sống bình thường thôi. Và mình cảm thấy nó sẽ không có cái giá trị gì mang chất tâm linh cả, vì ai cũng phải làm và nó quá tầm thường. Nhưng mà nếu mình thực hành điều đấy với chánh niệm, với sự ghi nhận hay biết, thì mình đang thêm giá trị vào cho nó đó. Nếu nói một cách nó hơi hoa mỹ và ngôn từ nó hơi to tát một chút ấy, thì có thể nói là mình đang thánh hóa đời sống của mình. Như là một đời đời sống rất tầm thường, với việc giặt quần áo, với việc dạy con, đưa đón con đi học, mình có thể thánh hóa nó lên bằng cách thêm vào đấy cái phần năng lực của chánh niệm đó. Mọi người cũng có thể nói với tôi rằng là, à, để tôi cho mọi người một cái ví dụ nó gần hơn này, cái phần thêm giá trị nhá. Thí dụ này, thí dụ như là có một anh chàng thích một cô nàng thì sẽ đến thăm gia đình cô đó, đúng không? Và anh ta thêm rất nhiều giá trị vào trong hành động của anh ta. Đến lúc đấy tự nhiên anh ta bình thường ở nhà anh ta ấy, thì anh ta có thể rất lười biếng, đến nhà bạn gái rất là chăm chỉ. Bình thường anh ta không quan tâm gì đến chó mèo cả, nhưng bạn gái mà có vật nuôi, mà yêu thương vật nuôi, anh ta sẽ tỏ ra rất là quan tâm chăm sóc. Anh ta rất là từ bi hỷ xả với những con vật đấy. Trong khi về nhà chó mèo nhà anh ta khi anh ta đá văng ra mấy lần rồi, đúng không? Rồi anh ta đến anh sẽ tìm cách là anh ta khen ngợi, anh ta động viên, anh ta giúp đỡ, từ em cô gái đó cho đến bố mẹ cô gái đó, thậm chí họ hàng làng nữa cô gái đó, thì anh ta đều đều sẽ có một cái sự thể hiện nào đó, đều có một cái mục đích, một cái động cơ, gần như là một sự đầu tư, đúng không? Và liên tục, không có thể nói là liên tục không gián đoạn đấy. Vậy thì tại sao chúng ta không liên tục không gián đoạn đấy để đầu tư cái phần giá trị cho những cái hoạt động của mình? Mọi người có thể liên tục không gián đoạn đầu tư để xây dựng mối quan hệ với cô gái đó là người mà mình thích. Thế nhưng kết quả có thể là cô gái đó cũng làm vợ mình thật, cũng hạnh phúc được một thời gian, nhưng cũng có thể là sau đấy đi lại cãi nhau banh xác, đúng không? Thế nhưng và cũng có thể là có một cuộc sống hạnh phúc đi chăng nữa, thì cái đấy nó vẫn chỉ là một mảnh rất là nhỏ so với cái việc chúng ta thêm giá trị vào cho toàn bộ những cái hoạt động cuộc sống của mình, mà không phải vì ai cả, mà là vì chính mình. Mình thêm giá trị vào trong mối quan hệ với cô gái đó với cái khoản đầu tư mà để sau này mình có được tình cảm của cô gái đó. Vậy thì bây giờ mình thêm giá trị vào cho những cái hoạt động của mình. Đấy là cái khoản đầu tư cho thêm một cái hành động của mình đấy. Thế nhưng mà ngược lại, mình lại nhận lại rất nhiều những hạnh phúc và bình an. Tại sao mình không làm? Như này, ví dụ như là cùng hành động là đi cầu thang thôi, hay là làm cái gì đó mọi người để ý thấy rằng là nếu như ở đấy nhá, chúng ta có sự ghi nhận hay biết, tự nhiên ở đấy chúng ta rất là cẩn thận. Khi mình muốn ghi nhận một cái gì đó, khi mình muốn hay biết kỹ một cái gì đó, một hành động của mình thôi, hành động đi cầu thang mà mình muốn ghi nhận kỹ vào bước chân, mình hay biết kỹ càng cái bước chân mình như nào, cái phản ứng của tâm lý mình lúc đấy là nó vội vàng hay là nó bình tĩnh, nó đang rất là điềm đạm thong thả hay là nó bị kích thích, ví dụ như vậy. Nếu mà chúng ta cứ ghi nhận hay biết một cách liên tục cái đó, những cái trạng thái đó, thì việc đi cầu thang của chúng ta tự nhiên trở thành rất cẩn thận. Và đi cầu thang cẩn thận tất nhiên là không ngã. Thì tự nhiên là thì cái việc đi cầu thang trở thành an toàn. Thế thôi. Khi mà chúng ta thêm cái giá trị đó vào trong việc đi cầu thang không ngã. Hay là này nữa thôi, các bạn mang thí dụ như là mang đến đến một đâu đấy, ví dụ như mang một cái ba lô để đi đến một cuộc họp lớp, mang một cái túi đến công ty làm việc, vân vân. Đó, xong sau đấy đến khi mình xếp đồ mình để mình đi về, nếu như mà mình thêm một cái giá trị là cái sự ghi nhận hay biết vào cái khoảnh khắc mà mình xếp đồ vào túi ấy, trước khi mình rời khỏi công ty ấy, thì mình sẽ không quên. Mình sẽ không quên lại cái không về nhà mới phát hiện ra là không biết chùm chìa khóa ở đâu. Đó. Đến công ty thì phát hiện ra là lại quên tập tài liệu ở nhà rồi. Đó. Thì đấy đấy là những cái rất đơn giản thôi. Mình cẩn thận một chút thì tự nhiên là gì? Mình sẽ không quên, mình không vấp không té. Cuộc sống của mình tự nhiên nó không rối. Hay là này thôi. Một câu chuyện nó khá là điển hình luôn ấy. Là thí dụ như là một bà vợ mà sống nó thất niệm, nó không có chánh niệm, vội vàng chẳng hạn, buổi buổi sáng dậy chuẩn bị thí dụ như là bánh trái cơm nước để cho con nó mang đi học ấy đấy, nhưng mà để lên bàn cũng để cách nó sơ hở để cầu thả ấy, để lên bàn như thế. Thế ông chồng đi ở trên tầng xuống đi qua quệt với cái thành bàn, thế là nó rơi vỡ cái hộp cơm. Thế là ông chồng ông ấy cũng thất niệm, ông ấy cũng không có chánh niệm lúc đấy để kiểm soát cái hành động của mình. Thì ngay lập tức thì ông ấy bùng nổ lên những cơn tức giận. Thế ông lại bắt đầu mắng mắng vợ là tại sao có cái việc đấy mà để cũng không cẩn thận, mắt mũi để đâu vân vân. Quát tháo òm nhà lên thế. Và chợt trong cái cơn tức giận đấy lại nhìn thấy đứa con là tại sao đến giờ này rồi chưa thay quần áo để con đi học. Thế là đứa con tự nhiên nó bị giận cá chém thớt như thế, thì nó cũng ức chế, nó khóc. Thế là nhà đã đầu rối lên rồi đúng không? Bà vợ thì đi thu dọn cái đĩa đĩa cái hộp cơm. Ông chồng thì quát tháo, đứa con thì khóc lóc. Thế là lúc lúc đấy thì chuông điện thoại lại báo là đến giờ bắt buộc phải đi đưa con đi học rồi. Thì ông chồng lập tức vồ lấy xe đưa con đi học. Đưa con đến đến trường học. Thì đi trên đường lại cũng do vội vàng, do thất niệm, do không ghi nhận hay biết chính thân thân tâm mình ấy, bắt đầu là vượt đèn đỏ. Vượt đèn đỏ bị công an giữ lại. Loằng ngoằng một hồi đến khi đưa con đến trường thì muộn giờ. Muộn giờ thì cô giáo lại khiển trách. Thì đứa đứa con nó lại ức chế. Bản thân mình cũng ức chế. Sau đấy ông ấy đến công ty. Đến công ty ông mới nhớ ra là lúc cãi nhau với vợ như thế ông lại quên tập tài liệu ở nhà. Quên cái tập tài liệu ở nhà thì hôm đấy lại có cuộc họp với cả công ty bên cạnh để bàn việc hợp tác. Thế đấy, mọi người thấy cuộc sống tự mình làm cho mình rối bời đúng không? Đấy, vợ khổ đằng vợ, con khổ đằng con, mình khổ đằng mình. Cuối cùng lỗi tại ai? Lỗi tại ông sếp mắng mình quên tài liệu. Hay lỗi tại tại bà vợ để cái hộp cơm sơ hở. Hay tại đứa con nó bị mắng ngoan. Hay tại cô giáo mắng con mình đi muộn. Chả lỗi tại ai cả. Tất cả mọi người trong trường hợp đấy chả ai có lỗi cả. Mà người có lỗi đầu tiên là ai? Chính ông ta. Chính ông ta biết kiềm chế một chút, biết kiểm soát một chút. Ông ta không vội vào một chút, ông ta xử lý những tình huống cuộc sống của ông một chút. Thì nó không gây nên những hậu quả đó đối với cả những người khác. Rồi bà vợ cũng thế, cẩn thận hơn một chút để hộp cơm cho nó ngay ngắn một chút. Thì ông chồng ông không bị như vậy và không tạo thành một chuỗi như thế. Đó. Thế thì cái cuộc sống rất là rối loạn đấy cũng chính là cuộc sống của những người không phải là thiền sinh. Thế còn chúng tôi từ cái việc đơn giản thôi, cẩn thận hơn một chút, để cái gì đấy cũng đừng có để nó hớ hênh quá này thì nó dễ rơi vỡ. Khi mà mình để xuống một cách nó cẩn thận, mình tự biết là không nên để nó hớ hênh quá, mình sẽ để ở cái chỗ mà nó không dễ rơi vỡ, ví dụ như vậy. Thế là mình không gây đến họa cho người khác, cũng chả gây họa cho mình. Cái sự cẩn thận đấy nó xuất phát từ cái việc tôi chánh niệm khi tôi để món đồ nào đấy. Nó rất đơn giản thôi. Để cốc nước mình để ở góc bàn như này cũng là một cách để. Rất nhiều người có thể gặp họa. Thậm chí mèo chó nó nhảy nó vỡ rồi, cuộc sống tự nhiên nó rối bời cũng là một cách để. Mà cách để gọn gàng vào nó cũng là một cách để. Thậm chí thêm một bước nữa thành một cách để nó trở nên ngoài gọn gàng, nó còn là lịch sự nữa, cũng là một cách để. Đến trên một cái đĩa chẳng hạn. Hoặc là đậy nắp lại cho nó đỡ bụi chẳng hạn. Đúng không? Thì toàn bộ quá trình đấy không phải quý vị không biết. Vấn đề ở đây ý, cô muốn nói rằng là không phải chúng ta không biết, mà lúc đấy chúng ta quên. Chúng ta quên thôi, chúng ta vội quá, chúng ta quên mất thôi mà. Đúng không? Nên là tiện đi qua thôi thì cứ để gặp. Thế nào chả được, miễn là để đấy được rồi. Tí nữa thằng con đi qua nó lấy mang đi học là xong. Nhưng mà đấy, một ngày nó sẽ xảy ra cả một chuỗi những cái việc mà cô vừa tả ở trên. Đó, đúng không? Thế thì khi mình ghi nhận hay biết, mình chánh niệm một chút cái lúc tay mình để nó đây đây nhá, ở góc bàn này, nó sẽ có cái sự vội vàng ở đấy, có cái sự cầu thả ở đấy, có sự buông tuồng trong cuộc sống ở đấy, thì người ta mới để nó lơ ngơ như này. Đó. Nhưng mà khi có cái sự chánh niệm, có cái sự ghi nhận hay biết cái chuyển động của tay mình này, cái tâm lý rất vội vàng, rất là phóng túng, rất là cho qua của mình này, mình ghi nhận hay biết nó, thì đến lúc đấy khi mà mình biết cái trạng thái rất là phóng túng, rất là vội vàng đó, mình biết những trạng thái bất thiện thì trạng thái bất thiện nó sẽ lùi đi. Đó. Và khi mình đã biết rồi thì cái trạng thái mà mình cẩn thận mình đặt xuống này, tự nhiên mình đặt xuống rồi, nhiều khi mình tự nhiên mình nghĩ ra là ở này chưa đủ cẩn thận, mặc dù mình để cũng đã cẩn thận hơn rồi đấy, nhưng nó vẫn ở góc bàn, nó vẫn có thể có một cái tai nạn nào đấy không nên. Thế thế thì lúc đấy mình sẽ một cách rất tự nhiên mình đưa nó vào giữa. Và cái khoảng khắc mà khi đưa vào giữa này, nếu mình tiếp tục có chánh niệm nhé, mình sẽ có sự ghi nhận hay biết cái chuyển động của tay mình ở đó. Cái trạng thái tâm lý là cũng có cái sự cẩn thận hơn, cũng có sự chu đáo hơn, nhưng kiểm lại vẫn thấy hơi thiếu thiếu cái gì đấy. Hình như là những cái mình được học, những cái mình nghe thấy, những cái mình biết ý, thì có những cái ngoài cái sự chỉnh chu cẩn thận này, nó còn có cả thêm những cái như là lịch sự hơn, như là cung kính hơn chẳng hạn, ví dụ như vậy. Khi một cách rất tự nhiên mình sẽ chuyển nó đây, và đây tất nhiên không không có cái chuyện là đi qua gạt lại gạt vào hay là thế, là đấy nó không gây nên thành một chuỗi như là câu chuyện của vừa cái sáng nay, đơn giản của hành động này thôi. Mà không cần các bạn để đến đây là thêm cái phần lịch sự cung kính gì, các bạn đơn giản để cốc nước để giữa bàn, một việc cực kỳ nhỏ thôi nha, nhưng mọi người sẽ thấy là nó gần như nó sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời mình nếu như mình cho vào trong đó một cái phần giá trị khác, giá trị của sự ghi nhận hay biết trong những hành động nhỏ. Trên đời này chả có hành động nhỏ nào bằng cái hành động để cốc nước cả, cực kỳ nhỏ luôn, nhưng mà đấy hậu quả nó sẽ lớn như nào, cũng như tác dụng của nó sẽ lớn như nào, và tác động còn lớn hơn nữa là mình còn phát triển được những cái thiện tâm ở mức độ cao hơn nữa, những cái thiện tâm mà mình mong muốn có được cái liên tục ở trong mình. Vấn đề là mình thêm giá trị. Thì đấy mọi người thấy là cái đầu tiên ấy là khi mà trong cuộc sống bình thường này thôi, khi đây là vấn đề của các giác quan này mà cô phân tích luôn cho cái ví dụ đặt cốc nước này nhá. Đây là giác quan ở giác quan nào? Thân, sự xúc chạm của cơ thể, của tay với cả cái cốc, đúng không? Đó, một cái giác quan nào nữa nó hoạt động trong lúc này? Mắt, đúng không? Mình phải biết chứ, là đây là cái bàn, đây là cái cốc. Đó, trong trong cái lúc đấy mình có sự ghi nhận hay biết mắt nó đang đang hoạt động, nó đang nhìn như thế nào, nhìn thấy cái gì, định đặt xuống đâu, cái quá trình định đặt xuống đâu, cái quá trình tốc độ để tay, đấy là quá trình của giác quan nào? Ý, phần tâm. Đó, thế thì mình ghi nhận hay biết trên cái giác quan là gì? Sự xúc chạm, là đây sự chú xúc chạm, cái nhìn để định hướng cái góc, cái chỗ mình để đồ. Cái tâm nó vội vàng, nó phóng túng, nó sẽ vượt gọi là cái tâm nó cẩn thận, nó có cái sự chỉnh chu ở đấy, nó sẽ để đây. Cái tâm thêm cái phần của lịch sự hoặc là về kính trọng, nó sẽ để đây. Đó. Mọi người thấy rằng đấy là cả một quá trình. Giai đoạn thứ nhất, đấy là một sự rất cẩn thận, đúng không? Cẩn thận để biết đến cái gì? Đến giác quan, các giác quan này, sự vận hành các giác quan này rất cẩn thận này. Giai đoạn thứ hai, cái bước thứ hai trong việc tu tập của mình ở đây là gì? Biết thế nào là đúng, thế nào là sai, cái gì cần làm, cái gì không cần làm, cái gì nên làm, cái gì phải làm, rất rõ ràng, đúng không? Tức là khi mà như thế, khi mà mình để đây, mình nhìn tâm mình ấy, mình thấy cái sự buông tuồng phóng túng ở đấy, là mình biết là nó bất thiện, mình biết là nó không nên. Sau đấy nữa, mình thấy được cái điều đó rồi thì mình cũng rất tự nhiên mình thấy là cẩn thận là nên, sự chỉnh chu, sự nghiêm túc là nên. Đó, và sự chỉnh chu nghiêm túc đấy nó tạo nên được cái gì? Nó tạo nên những hành động nào cho cuộc sống của mình nó gọn hơn. Đấy. Sau sau đấy nữa mình có thể biết thêm một bậc nữa là như này thật ra đúng chưa? Đúng rồi. Đấy, cái này là cần thiết không? Rất cần để cho cuộc sống nó không bị nhiều những cái chênh vênh. Nhưng mà thực sự đã đủ chưa? Tùy theo nhận thức mỗi người nhá. Có người thấy nó chưa đủ, có người thấy đủ rồi. Đó. Thí dụ mà người ở tại gia đình thôi, mình uống cốc nước hoặc là đưa cho con uống chẳng hạn, ví dụ vậy, mình để một cốc nước trên bàn gọn gàng và không bị chênh với này thế đủ. Nhưng mà thí dụ đấy, thí dụ bạn Mạnh bạn ấy mời cô cốc nước thì ở địa vị giảng sư là cô, các bạn ấy muốn thể hiện sự tôn trọng, sự kính trọng với cô vì cô là thầy của bạn ấy. Và khi mà cô đang đang giảng pháp này thì ngoài việc cô là thầy ra thì cô đang đại diện của Tam Bảo để chia sẻ Phật pháp nữa, thì bạn ấy cũng muốn thể hiện cả cái vấn đề tôn trọng đối với Tam Bảo. Thì đó, ở trong trạng thái tâm của bạn ấy sẽ lại thêm một cái phần nữa là để này nó đủ chỉnh chu rồi, nó đủ không đổ không vỡ rồi, nhưng nó thiếu cái phần kính trọng ở đây. Đó, thì bạn ấy thấy rằng là nó đủ nhưng mà nó cần thêm nữa. Đó, nó đủ với cuộc sống bình thường nhưng nó vẫn thiếu và nó cần thêm nữa với cái hoạt động cụ thể là mời cô cốc nước. Thì có thể bạn sẽ để đây. Đó. Thì mọi người cũng có thể hiểu rằng ấy là đây chỉ là hành động vô cùng nhỏ thôi và nó diễn ra trong cuộc sống. Có lẽ khi mà Mạnh để cốc nước này lên trên cái cốc mang vào đây đặt ở trên bàn này cho cô ấy, tất cả tiến trình đấy nó diễn ra có lẽ không đến phút. Nhưng nếu có sự ghi nhận hay biết ở trong đấy thì mới làm được nó chính xác như vậy. Còn nếu không thì có nghĩa là vứt vứt bừa bãi ở đâu đấy, để góc bàn nào đấy, loanh quanh lẩn quẩn đâu đấy. Hoặc nếu không ấy thì là này, thật ra chả có chánh niệm trí tuệ, chả có gì cả, mà theo thói quen. Mà cái này cũng rất nhiều nha. Tôi thấy người ta làm thôi cũng chả biết tại sao rồi làm. Và tôi cũng chả quan tâm cái tâm của mình cái lúc làm thực sự là cái gì. Mà là hình như là cứ nhà sư giảng pháp là có cái đĩa để cái cốc lên mình làm. Nhưng mà như thế vẫn vẫn là tốt. Ở chỗ là bạn cũng học hỏi được ở đâu đấy cái gì tốt để bạn ấy làm theo. Mặc dù nó chưa phải là một sự tu tập, nó đúng, nó xứng đáng với một thiền sinh, nhưng mà bạn cũng học được ở đâu đấy để mang về áp dụng. Còn đâu rất nhiều bạn trẻ, nhiều khi tôi thấy là hình như không chịu quan sát gì cả để mà học hỏi. Nhiều khi chỉ cần copy paste cái hành động thôi, chứ không cần phải copy paste đến cái phần tâm của người ta mà còn không làm được. Thì những cái hay không chịu học thì tất nhiên nó sẽ ngấm tự nhiên những cái dở. Mọi người thấy đấy, tức là khi mà chúng ta ghi nhận hay biết như vậy, cái đầu tiên chúng ta dễ thấy là chúng ta trở nên cẩn thận hơn. Thứ hai, chúng ta có cái sự lựa chọn hơn. Đúng không? Đấy, chúng ta thấy mình buông tuồng, mình chọn cái cuộc sống, chọn cái loại hành động buông tuồng, hay mình chọn cái hành động cẩn thận, hay mình chọn cái hành động cung kính. Đấy là tự nhiên mình có quyền lựa chọn. Còn nếu như mình không có sự ghi nhận hay biết ở đấy, mình làm tất cả thói quen, cũng là thói quen rốt, trong tâm hoàn toàn là một khối mù mờ, thậm chí không hề biết một chút nào cái giá trị việc mình làm cả. Đây là cái sự không có giá trị, thậm chí là vô giá trị, mà lại còn là giá trị ngược như này. Mình không hiểu mà cái giá trị nào ở cái việc này mình không hiểu, nên cái việc này mình đương nhiên không hiểu nốt. Nên là cuộc sống của mình là một chuỗi ngày sống trong cái việc là những hành hành động theo thói quen, đi copy về pệt mà cũng chả hiểu tại sao tôi làm. Cái gì tốt tôi cũng chả hiểu, cái gì chưa tốt tôi cũng chả hiểu, cái gì cần phải hoàn thiện tôi cũng chả hiểu, cái đúng tôi cũng chả hiểu, cái sai tôi cũng chả hay, thiện hay bất thiện cũng lờ mờ nốt. Thế thì tâm trí của mình nào thì tự biết đấy, đúng không? Rõ ràng tự mình làm cho mình mê mờ hơn, tự mình làm cho tâm si nó dày đặc hơn. Nhưng mình cẩn thận lại một chút. thì tự nhiên mình có sự chọn lựa đấy, chọn lựa một cuộc sống như nào, một tâm lý ra làm sao. Hoặc là nếu quý vị quan sát kỹ nhá, mọi người sẽ thấy thí dụ như là mình để đây, tâm nó rất là buông tuồng, nó rất là phóng túng. Khi mình mang đây, mình thấy được cái sự cẩn thận, cái sự nên làm, cái sự chỉnh chu, và thực sự nó là sự an toàn luôn, đúng không? Sau đấy nếu quan sát cẩn thận, mình sẽ thấy cái tâm mình nó nổi lên cái lòng hướng đến Tam Bảo này, cái lòng tin này, cái lòng coi trọng, cái lòng biết ơn đối vị thầy, và mình muốn mang nó về đây. Nhưng thậm chí có một số lúc ấy, cái hành động này mình định làm, nhưng tự nhiên mình cảm thấy tâm mình nó không làm được. Tại vì có thể Mạnh thấy cô có những cái hành động, có những lối sống nó không xứng đáng chẳng hạn. Bạn ấy muốn như này, bây giờ bạn không làm. Chỉ tự nhiên trong tâm cảm thấy nó làm một cái rất khó khó nhọc. Bạn không làm được, bạn chỉ đưa một cái rất an toàn, thế thôi. Còn đâu cái phần kính trọng này, tôi không muốn thể hiện ra. Đó, thì đấy cũng tự nhiên tạo thành một cái cá tính riêng của bản thân họ, và một cái sự mạnh mẽ riêng của họ. Là gì? Họ mạnh bởi vì họ không theo đám đông, mà đấy là sự lựa chọn của họ. Đám đông là cứ đưa nhà sư là như này, không, tôi không đưa đấy, tôi chọn thế này thôi. Nó rõ ràng người đấy mạnh hơn rất nhiều. Nhưng mà khi khi mà người này đưa một cái như này thì lại làm một tâm ý hoàn toàn khác với vị thầy của mình, đúng không? Thì tự nhiên là họ đứng giữa, họ được được lựa chọn, chứ họ không làm theo một cái mù mờ. Và như này nữa, mọi người thấy bước thứ nhất khi mình thực hành ghi nhận hay biết đấy, tạo nên một cái sự thận trọng. Bước thứ hai, mình có một cái sự lựa chọn, cái gì đúng, cái gì sai mình biết, và mình có quyền lựa chọn, chứ mình không bị nó lôi kéo đi, không bị cái tâm lười biếng, cái tâm cầu thả nó lôi đi, hoặc là cái tâm phóng túng nó lôi đi, mà tôi lựa chọn là chỉ có thế thôi, hoặc là tôi lựa chọn là một sự cung kính. Đó, thì nếu mà như thế mọi người cũng thấy là mọi người có thể lựa chọn thêm một cái nữa. Tôi lựa chọn đời sống an vui hạnh phúc, tôi lựa chọn đời sống cố gắng hoặc là nhẫn nại hay là tốt đẹp, hay là thật ra tôi cũng đang buông tuồng phóng túng để cuộc sống này đưa tôi về đâu thì đưa. Mà cuộc sống này mà nó muốn đưa tôi về đâu đâu thì đưa ấy, là một cuộc sống cực kỳ bất ổn. Đó, cho nên là khi mà mình ghi nhận chánh niệm như này ấy, thì mình được lựa chọn. Và đương nhiên khi được lựa chọn, ai cũng lựa chọn một đời sống vừa an toàn vừa hạnh phúc. Nhưng bình thường ấy, thì chúng ta luôn lựa chọn an toàn và hạnh phúc, nhưng lựa chọn mà không làm gì cả thì nó không thể được, mà chỉ ngồi cầu nguyện thôi, không giải quyết được cái gì hết. Nhưng trong thiền ấy thì khi người ta làm cái việc đó thì tự nhiên là người ta chọn lựa và người ta xây dựng từng chút một cái sự an vui hạnh phúc cho họ. Một cuộc sống tôi chưa nói đến thế này, chỉ là một cuộc sống như này thôi đã rất an toàn rồi. Một cuộc sống an toàn không có những cái nhiễu loạn như là của cái ông bố mà mắng con đó, thì đương nhiên là nó an vui hạnh phúc rồi. Đó, thì đấy, cái giá trị của việc chúng ta ghi nhận chánh niệm trong cuộc sống từ một cái việc đặt cái cốc thôi, thì mọi người đã thấy mình thêm biết bao nhiêu giá trị vào cho nó rồi. Và làm cho cuộc sống của mình an vui hạnh phúc hay không là ở đây. Và thêm một tầng mới, với những bạn nào mà thực hành lâu ấy, mọi người sẽ thấy là cái việc đơn giản này thôi, nhưng chính là việc để phát triển trí tuệ đấy. Cái ví dụ đặt cái cốc này nó chỉ là một cái, nói chung là cô có thể dùng hình ảnh để mọi người dễ hiểu. Nhưng nếu như trong cuộc sống mà nói, nếu mình liên tục ghi nhận hay biết như vậy, dần dần mình sẽ hình thành được một cái nhận thức, một cái hiểu biết rằng mọi thứ nó thay đổi liên tục, chính là vô thường đó. mình thấy cái trạng thái buông tuồng này thay đổi rất là nhanh, để ngay lập tức chuyển thành trạng thái cẩn thận. Trạng thái cẩn thận thôi nó cũng có thể thay đổi rất nhanh, ngay lập tức trở thành trạng thái cung kính. Thay đổi nhanh không? Đấy. Rồi sau đây nữa mình bảo là cái lúc mà mình để ở đây, cái sự buông tuồng cầu thả này nó không phải là mình thì phải. Mình đâu cố tình này đâu. Mình vừa quyết tâm lắm là mình sẽ cẩn thận, nhưng mà cũng vèo cái đã lại thấy nó buông tuồng này rồi. Đấy. Thế sao mình cũng không hiểu là tại làm sao sau một thời gian ghi nhận hay biết như thế mình lại có thể cẩn thận hơn. Và mình không hiểu sau một thời gian để cái sự kính trọng, cái sự tôn kính đến Tam Bảo lại đủ để cho mình làm việc này. Đấy là tinh thần của vô ngã. Hai cái nền tảng trí tuệ cao nhất ở trong đạo Phật đấy là hiểu về vô thường và hiểu về vô ngã thông qua cái việc rất nhỏ ấy thôi. Và một ngày thì mọi người làm hàng bao nhiêu việc này, nhiều đến mức không đếm xuể đúng không? Và đâu cần ngồi thiền lim dim đâu, từ nãy giờ nếu mà nhắm nhắm mắt ngồi thiền thì không không làm những cái việc này được đúng không? Đó, nhưng đấy là sống thiền đấy mọi người. Và đấy là đúng là cái món cúng dường cao quý nhất đến Đức Phật đấy. Ngồi thiền là món cúng dường cao quý, mà sống thiền cũng là món cúng dường rất cao quý. Nhưng chúng ta không thể ngồi thiền được cả ngày, mà lúc nào ngồi thiền được chúng ta ngồi thiền, lúc nào không ngồi thiền được chúng ta sống thiền. Thế lúc nào chúng ta cũng có vật phẩm để cúng dường thì tất nhiên là có phước. Mà ngoài cái việc là có vật phẩm để cúng dường kiếm phước đấy ra thì đó, phát triển cái tính cẩn thận đi, cuộc sống tự nhiên mình trở nên an toàn hơn, hạnh phúc hơn. Rồi dần dần qua cái việc đọc sách, nghiên cứu, học hỏi, thực tập lâu dài, phát triển trí tuệ nữa. Mà Đức Phật đã nói rồi, Vipassana là con đường duy nhất để thanh tịnh hóa chúng sinh, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Nghĩa là đấy là con đường duy nhất để vượt qua khỏi tham lam, ái dục. Con đường duy nhất để đem đến chúng ta đến một thứ hạnh phúc tối hậu và lâu dài. Đó. Thì đó, chúng ta mà ngồi lim dim hành thiền được từ sáng đến tối, ngày này qua ngày khác cả cuộc đời mình thì tôi không bàn. Nhưng chúng ta không làm được như vậy. Thì lúc ngồi thiền thì ok, tí nữa mọi người sẽ nghe băng giảng rồi nghe hướng dẫn hành thiền để mà ngồi thiền. Lúc mình đi, mình đứng, mình cũng có thể nghe băng giảng để mà hành thực hành theo. Thế còn lúc bình thường đấy, từ lúc mình đặt cái cốc, mình giặt quần áo cho đến các thứ, mình có thể thực hành như như sư cô vừa nói. Ghi nhận hay biết các giác quan của mình làm việc như nào, cái tâm đứng đằng sau cái giác quan đấy như thế nào, và ghi nhận với một thái độ rất là cẩn thận. Và sau đấy có sự chọn lựa, cái gì đúng thì theo, cái gì sai thì bỏ. Dứt bỏ đi những cái sai, những cái xấu, những cái bất thiện. Đấy, để rồi phát triển trí tuệ. Để rồi mình ở đấy có cái sự an toàn và hạnh phúc. Thì với những cái bạn cũ đã từng đến đây nhiều lần ấy, thì việc ngồi thiền sư cô nói nhiều lần lắm rồi. Cái bài giảng hôm nay cô không muốn nói nhiều việc ngồi thiền nữa, muốn nói nhiều mọi người về sống thiền. Còn những bạn nào quan tâm đến việc ngồi thiền thì về nghe băng giảng ấy, hoặc là tham dự ngày mai. Ngày mai cô sẽ nói kỹ hơn về việc ngồi thiền hoặc là thiền hành đó. Còn hôm nay thì muốn đặc biệt muốn chia sẻ mọi người một chút về sống thiền, một cái rất kỹ. Mặc dù nó rất cơ bản, nhưng mà hy vọng rằng mọi người nhận ra rằng là mình hoàn toàn có thể thêm những cái giá trị vào trong những hành động rất nhỏ của cuộc sống của mình, để cho nó trở nên an toàn hơn, cho nó hạnh phúc hơn. Những cái giá trị đấy đem đến những giá trị tinh thần cao quý, phước báu, và cũng giúp mình làm được những việc đúng, việc cần làm. Thậm chí cao hơn nữa là để mình có thể phát triển được trí tuệ, phát triển được những cái giá trị mà nó rất là cao thượng ở trong cuộc sống. Rồi, chúng ta kết thúc ở đây. Sa thủ. Dạ, sau đây xin mời quý vị nghỉ giải lao ít phút.